Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656: Tiểu học. Chương 20: Tiểu học. Ngô: Nói tốt giống như là thật, để cho ta cũng có chút tin tưởng. Bách Thanh nghĩ nghĩ, phát hiện người nào đó suy luận hoàn toàn chính xác, cực kỳ có đạo lý, để người khó mà phản bác. Tùy tiện nghe một chút liền tốt. Trương Hằng lại nói như vậy, Hà lão sư thật đáng thương. Nhân sinh nha, luôn luôn đều có các khó xử. Trương Hằng chuyển động trong tay trung tính bút, lời này nghe thật là vẻ người lớn, bất quá ngươi nói đúng. Bách Thanh thở dài, đem cái cằm đặt tại trên bàn sách. Cha ta cùng mẹ ta gần nhất liền rất để người đau đầu. Đau đầu? Cụ thể là chỉ cái gì đâu? Trương Hằng thần sắc khẽ động, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chuyển động trung tính bút. Trước đó đem ta đã nói với ngươi đi, cha ta gần nhất khó được xã giao thiếu về nhà sớm, nhưng là hai bọn hắn buổi tối hôm qua lại cãi nhau, hơn nữa còn ầm ĩ thật lâu, nội dung cũng không cho ta nghe. Sau đó ban đêm ta ra đi nhà xí, nhìn thấy mẹ ta một người ngồi trong phòng khách khóc. Ếch, nàng liền ngồi ở chỗ đó, bốn phía đều là đen như mực. Ngươi an ủi nàng? Không có, ta trốn về gian phòng của ta. Bách Thanh nói. Ha, Trương Hằng khẽ hừ một tiếng. Từ ta hiểu chuyện thời điểm lên, trong ấn tượng hai người bọn họ lại luôn là tại cãi nhau, tuyệt đại đa số đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta đoán vậy đại khái chính là các nàng ở giữa ở chung phương thức. Mẹ ta lúc còn trẻ thật nhiều người truy, mỗi ngày đều có tham gia không hết vũ hội, nhưng là nàng cuối cùng đoán chừng là nghĩ tới ổn định sinh hoạt, liền gả cho cha ta. Bất quá gả sau lại luôn cảm giác mình là gả thua lỗ. Lúc ấy cha ta vẫn chỉ là cái tiểu khoa viên, chỉ là vùi đầu làm kỹ thuật, người lại nghiêm túc, không có gì tư tưởng. Cho nên mẹ ta tổng nói với ta, nếu như không phải là vì ta, hai người bọn họ liền ly hôn. Sau đó chờ lớn hơn một chút, hai người bọn họ cuối cùng là làm cho ít. Khi đó cha ta biến hóa kỳ thật cũng thật lớn. Hắn bắt đầu học xã giao, khắp nơi giao tế, về sau lại từ chức mình mở công ty. Chờ việc buôn bán của hắn đi đến quỹ đạo, khi về nhà càng ít. Thế là mẹ ta lại bắt đầu hoài nghi hắn ở bên ngoài có tiểu tam. Cho nên đây chính là hôn nhân sao? Một bộ phận người hôn nhân hoàn toàn chính xác là như vậy. Kia hôn nhân cũng quá khiến người sợ hãi, người vẫn chưa tới nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm đi. Có người bằng hữu nói cho ta, không muốn là còn không phát sinh sự tình mà phiền não. Trương Hằng nói, các ngươi nam sinh chẳng lẽ liền không hiếu kỳ qua tương lai sẽ cùng ai kết hôn sao? Loại chuyện này, bây giờ nghĩ cũng vô dụng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trương Hằng nói, ai, hai người nói đến đây vừa vặn chuông vào học cũng vang lên. Lão sư đẩy cửa ra đi vào phòng học, Bách Thanh cũng từ trên chỗ ngồi một lần nữa ngồi thẳng lên. À, ta có phải hay không nói nhiều lắm? Những chuyện này ta cùng bằng hữu tốt nhất đều không có nói qua. Nói ra sẽ dễ chịu điểm, mà lại tựa như ta nói, cha ngươi về sau còn có cái gì cử động khác thường ngươi đều có thể nói cho ta. Trương Hằng nói, để cho ngươi đến tiếp tục nghiên cứu phạm tội tình cảm động cơ sao? Vẫn là miễn đi, cha mẹ ta mặc dù cãi nhau, nhưng là còn chưa tới muốn xử lý lẫn nhau trình độ. Bách Thanh nắm chặt thời gian nhanh chóng nói, xong câu nói sau cùng, về sau từ trong túi sách móc ra sinh vật sách giáo khoa tại trước mặt mở ra. Trương Hằng đã nhanh không nhớ rõ mình trước đó cao trung thời điểm đều là thế nào vượt qua. Vô luận là ngoài cửa sổ mô đồng vẫn là từ thao trường truyền đến chơi bóng âm thanh với hắn mà nói, đều có chút lạ lẫm. Đồng dạng tại trong trí nhớ có chút mơ hồ, còn có mang bên cạnh chính đoan ngồi nghiêm túc nghe giảng Bách Thanh, trước đó không có dị tộc cái này việc sự tình, quan hệ của hai người mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng liền dừng lại trên bạn học mà thôi. Bách Thanh không có cùng hắn ước chừng tại Vạn Đạt quảng trường gặp mặt. Hai người không có cùng một chỗ nếm qua KFC. Trương Hằng cũng không có nghe Bách Thanh nói qua nhà mình tình huống. Mà lên đại học sau liền cùng cao trung những bạn học khác đồng dạng. Thời gian dần trôi qua hai người liên hệ ít. Mọi người tại đại học đều biết bằng hữu mới. Có mới vòng tròn. Rất nhiều nhân chi sau cũng đều không tiếp tục gặp qua. Trương Hằng chỉ nhớ rõ cô nương này giống như thi đậu Phục Sáng. Trương Hằng lại vượt qua thần du vật ngoại một ngày. Cuối cùng một bài giảng kết thúc. Trong lớp người đều đi không sai biệt lắm. Bách Thanh trung tính bút còn tại trên trang giấy cà cà rung động. Chẳng được bao lâu nàng liền lại làm xong một cái đề bài. Đưa cho Trương Hằng. Một khi nàng tiến vào học tập trạng thái bên trong, cả người tựa như một đài hiệu suất cao bài tập máy móc. Tốt, đây là cuối cùng một chương. Tạ ơn, Trương Hằng tiếp nhận ban đêm muốn chép bài tập, bỏ vào trong ba lô. Nghĩ nghĩ có chút áy náy, mình một mực chép người ta bài tập, xong còn trắng ăn một bữa KFC, liền lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Người thứ sáu ban đêm có rảnh không? Đến lúc đó tan học mang người đi một nơi. Nha, Bách Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng cũng không biết vì cái gì. Mình cứ như vậy một lời đáp ứng. Mụ mụ một mực không sợ người khác làm phiền giáo dục. Nàng muốn cùng nam sinh bảo trì khoảng cách. Nhất định, bảo vệ tốt mình. Nhất là không nên cùng nam sinh ở ban đêm đơn độc xuất hành. Nhưng là có lẽ là bởi vì Trương Hằng một mực cho nàng một loại cực kỳ đáng tin cảm giác. Hơn nữa đối với mới đã từng cứu qua hắn một lần. Bách Thanh rất khó đối Trương Hằng nhắc lên cái gì phòng bị đến. Nghe đối phương đề nghị theo bản năng đáp ứng. À đúng, đến lúc đó ngươi có thể mang theo ngươi bằng hữu. Ta cũng sẽ mang người bằng hữu. Trương Hằng sau khi nói xong cũng ý thức được Bách Thanh khả năng. Một người sẽ không yên lòng. Thế là lại bổ sung. Được. Bách Thanh cõng lên túi sách. Cắn môi. Kia. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Sau khi tan học. Tuyệt đại đa số học sinh hoặc là về nhà làm bài tập. Hoặc là cùng một chỗ ước chừng lấy ở nơi nào chơi. Nhưng là Trương Hằng lại là muốn ngựa không ngừng vó hoán đổi đến trạng thái làm việc bên trong. Trước đó hắn tại bãi sông không có thu hoạch gì, để Trương Hằng ý thức được phương hướng của hắn khả năng có vấn đề. Có lẽ không nên lại đem lực chú ý đặt ở kia ba đứa hài tử trên thân, mà hẳn là thử tập trung tại bọn hắn phát hiện hoặc là tìm tới đồ vật bên trên. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì trêu đến những sinh vật kia như thế không kịp chờ đợi xuống tay với bọn họ. Từ bọn hắn quá khứ trong sinh hoạt cũng có thể tìm tới một chút đáp án cũng khó nói. Trương Hằng tại một thiên nhớ lại người gặp nạn trong tin tức tìm được một người trong đó trường học. Từ luyện tập bản trên xé trang giấy, đem trường học danh ký dưới. Bất quá lúc này kia chỗ tiểu học hẳn là cũng sớm đã tan lớp. Cũng may trong báo cáo còn có chủ nhiệm lớp danh tự. Thế là Trương Hằng đón xe đi tới kia chỗ tiểu học trước. Thời gian này điểm, học sinh trên cơ bản đều đã đi đến. Bất quá tiểu học ngược lại là còn không khóa môn. Trương Hằng nhấc chân đi vào bên trong. Kết quả không đi ra hai bước liền bị giữ cửa đại gia cho cản lại. Ngươi tới nơi này sự tình gì? À, ta mua ban đêm 7 giờ cầu lông trận. Bằng hữu của ta đã tiến vào. Trương Hằng mặt không đổi sắc nói, tương tự tiểu học trung học cơ sở, rất nhiều đều có trong phòng sân vận động, mà trường học vì kiếm tiền, trong phòng sân vận động sẽ ở không phải thời gian lên lớp đối ngoại mở ra. Trương Hằng khi ở trên xe đã điều tra, sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hết chương.